phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 581, không đơn giản núi tuyết. Cao Phản biến mất về sau, đội khảo sát khoa học các thành viên, nhao nhao hướng Lê Minh Hiếu kỳ hỏi, Lê đội trưởng, ngươi vừa rồi cho chúng ta ăn là thuốc gì đây? Hiệu quả cũng quá thần kỳ a. Thuốc kia là La Thượng Tiên cho, ta cũng không rõ ràng, tình huống cụ thể các ngươi phải hỏi hắn. Lê Minh nói, cũng bởi vậy đem La Vân giới thiệu cho đội khảo sát khoa học đám người. Đội khảo sát khoa học đám người này, cũng là nghe nói qua La Vân. Dù sao, tại gần nhất này 1-2 tháng trong, liên quan tới La Vân cùng Cửu Phong Sơn tin tức, đều là có thụ chú ý cùng nhiệt nghị. Tại hướng La Vân sau khi nói cảm ơn, đội khảo sát khoa học viên môn lại đem vấn đề mới vừa rồi xách ra, nhất là trong đội ngũ hai cái nhà thực vật học, đối bọn hắn vừa mới nuốt màu đỏ cánh hoa hết sức cảm thấy hứng thú. Mặc dù vừa rồi bởi vì Cao Phản ảnh hưởng, đầu óc phản ứng có chút chậm, nhưng hiện tại khôi phục về sau, bọn họ nhớ lại là phát hiện, bọn họ vừa mới nuốt cánh hoa, vô luận là bộ dáng, mùi vẫn là công hiệu, đều 10 phần đặc biệt. Tại đã biết thực vật bên trong, tựa hồ cũng không có này một loại. La Vân chỉ nói cho bọn họ kỳ hoa tên, cũng chưa nói cho bọn hắn biết lai lịch. Côn Luân Sơn bí cảnh, tạm thời còn muốn bảo mật một đoạn thời gian. La Vân không nói, đội khảo sát khoa học trong nhà thực vật học cũng không có cách nào. Ngược lại cầu La Vân lại cho bọn họ một chút kỳ hoa. Muốn đối loại này triển lãm hoa mở nghiên cứu, đối với bọn hắn này một yêu cầu, La Vân không có cự tuyệt, đáp ứng chờ lần này khoa khảo hành động kết thúc. Sau khi trở về, liền cho bọn họ đưa một nhóm kỳ hoa, cung cấp bọn họ nghiên cứu. La Vân cũng rất chờ mong, những thực vật này học ra, có thể nghiên cứu ra một ít thành quả. Muốn thật có thể như vậy, hắn khẳng định sẽ lấy ra càng nhiều linh thảo linh dược tới làm nghiên cứu. Bởi vì này, đối với luyện đan chế dược, là có rất lớn trợ giúp. Ứng phó xong đám này lòng hiếu kỳ rất nặng nhà khoa học về sau, La Vân hướng Lê Minh cùng Trì Thiên nói, đội khảo sát khoa học người đã khôi phục khỏe mạnh, chúng ta có thể xuất phát à? Lê Minh đáp, tất nhiên, chỉ là hôm nay thời gian đã muộn, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai liền xuất phát. Thế nào? Đi, La Vân nhẹ gật đầu, nhận được cho phép Lê Minh, lập tức đi tìm quân doanh người phụ trách, làm hắn nhanh lên chuẩn bị nhân viên, vật tư. Thời gian rất nhanh tới ngày hôm sau Lê Minh, sắc trời vừa mới tảng sáng, một chi đội xe liền từ trong quân doanh mặt lái ra, hướng khu không người Đại Tuyết Sơn xuất phát. Đội xe này trong, dẫn đầu mấy chiếc xe cho quân đội người điều khiển, đều là đã từng tiến vào Đại Tuyết Sơn lại ra tới, biết đường xá cùng tiến lên tuyến đường. Phải biết, trong Đại Tuyết Sơn, quanh năm tuyết động cũng có phong tuyết tứ ngược. Nếu như không có quen thuộc lộ tuyến người dẫn đội, chỉ dựa vào hướng dẫn, căn bản cũng không khả năng đến được rồi mục đích. Huống chi, tại trong Đại Tuyết Sơn, hướng dẫn căn bản không dùng đến. Tại chỗ kia, liền vệ tinh tín hiệu đều không có. Những này xe cho quân đội trong, ngoại trừ 10 cái nghiên cứu khoa học nhân viên ngoại, còn lại đều là an bảo cục, quân đội điều đến, bảo hộ nhân viên nghiên cứu khoa học an toàn người tu hành. Mặc dù đối mục đích tràn ngập tò mò, nhưng những người này đều giữ nghiêm kỷ luật, không có nghị luận suy đoán. Vừa ra Cương Ba huyện thành, liền có thể nhìn thấy bọn họ muốn đi tòa kia Đại Tuyết Sơn. Phảng phất rất gần, nhưng mà, trên thực tế cách, lại là tương đương xa xôi. Xem núi chạy ngựa chết, câu này tục ngữ dùng tại nơi này là lại thích hợp bất quá. Đội xe mở suốt cả ngày, tận tới đêm khuya hơn 9 điểm mới đến Đại Tuyết Sơn chân núi. Dựa theo ra vào quá lớn núi tuyết lái xe cách nói, ban đêm tại trong đại tuyết sơn chạy, không khác tự sát, bởi vì trong đại tuyết sơn thường xuyên có phong tuyết tứ ngược, lúc ban ngày tầm nhìn đều rất thấp, đến buổi tối liền thật thành cái gì đều nhìn không thấy, mà trong đại tuyết sơn đường xá cũng là phi thường hiểm trở, mặc dù bọn họ nhô ra một đầu có thể chạy con đường, nhưng buổi tối căn bản không có cách nào phân biệt đi đối với không. Một khi lạc đường, đều phải bàn giao tại tuyết sơn này bên trong, cho nên tốt nhất là tại chân núi nghỉ ngơi một đêm, chờ trời sáng lại đi. Lê Minh mặc dù là đội trưởng, cũng không dám tùy tiện quyết định, mà là chờ La Vân hạ quyết định. La Vân làm đội xe tại chân núi tạm dừng, chính mình một thân một mình đằng không mà lên, bay vào trong đại tuyết sơn quan sát một phen về sau. Trở lại, hướng Lê Minh nói, tại chân núi nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại xuất phát. Lê Minh mau đem này một mạng khiến truyền đạt xuống. Binh sĩ cùng an bảo cục dưới người xe, xây dựng thông khí phòng lạnh lều vải, sau đó thu xếp cơm tối. Bọn tài xế thì là vội vàng cho bọn họ điều khiển xe cho quân đội, thay đổi đặc biệt đất tuyết phòng hoạt lốp xe. Lê Minh tại doanh địa tạm thời trong bốn phía kiểm tra một phen về sau, trở lại La Vân bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, La Thượng Tiên, ngài vừa rồi lên núi, có phát hiện cái gì sao? La Vân sắc mặt ngưng trọng nói, tòa này núi tuyết thật không đơn giản, nó quanh năm tuyết động, phong tuyết không ngừng các loại tình huống, rất có thể không phải tự nhiên hình thành. Ta vốn là muốn sử dụng pháp thuật dừng lại trong núi phong tuyết, nhưng căn bản không có khả năng. Chuẩn xác mà nói, ta chỉ có thể yếu bớt phương viên 100 mét bên trong phong tuyết, lại không thể để nó hoàn toàn dừng lại, càng không cách nào ảnh hưởng đến cả tòa trong núi phong tuyết tình huống. T. Lê Minh nghe được này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, La Vân thế nhưng là bước vào thần tiên lĩnh vực, lấy bản lãnh của hắn, lại chỉ có thể yếu bớt phương viên 100 mét bên trong phong tuyết trình độ. Đây quả thực khiến người khó có thể tin. Cũng theo một phương diện khác nói rõ, nếu như là bọn họ những này phổ thông người tu hành, sợ là liền xung quanh mấy mét phạm vi bên trong phong tuyết đều khó mà ảnh hưởng, trễ trời cũng bị giật nảy mình. Nhưng hắn còn có càng tò mò hơn chuyện, không phải tự nhiên hình thành, chẳng lẽ còn có thể là người làm? Lê Minh nghe vậy sững sờ, người làm, cái này cũng quá bất hợp lý đi. Hạng người gì có thể làm ra dạng này một tòa đại tuyết sơn đến? Là cái kia đã tan mất tiền sử văn minh sao? Vẫn là đã từng tiên thần? Đối với bọn hắn những nghi vấn này, La Vân chưa làm trả lời, mặc dù hắn đã có suy đoán. Nghỉ ngơi một đêm về sau, sáng sớm hôm sau, đội xe lại lần nữa xuất hành. Vừa vào đại tuyết sơn, đội xe lập tức bị tứ ngược bão tuyết bao phủ, tầm nhìn hạ xuống cực thấp trạng thái, chạy tốc độ cũng hàng rất chậm. La Vân thấy thế, lập tức thôi động linh lực thi triển pháp thuật, làm phương viên 100 mét bên trong bão tuyết tứ ngược trình độ nhận được yếu bớt. Nhờ có như thế, chạy tốc độ mới lại thoáng nhanh hơn một chút. Dù vậy, một ngày này chạy vẫn như cũ không thể tới mục đích. Sắc trời trở tối về sau, đội xe không còn dám tiếp tục tiến lên, tìm cái cản gió nơi dừng lại, đem cỗ xe làm thành một vòng, chậm lại phong tuyết. Mà đám người thì tại vòng tròn bên trong xây dựng lên thông khí phòng lạnh lều vải, thích hợp ở một đêm, đợi đến bình minh lại xuất phát. Cùng tối hôm qua khác biệt, một đêm này rất nhiều người đều không thể ngủ. Dù sao, thân như vậy một hoàn cảnh bên trong còn có thể an tâm người thực sự không nhiều. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, trên đường đi gặp các loại gian nguy trở ngại, hao phí 5 ngày mới tới mục đích một mảnh cấu trúc tại lưng núi dưới lều vải doanh địa. Đội xe mới vừa ở doanh địa bên ngoài dừng lại, liền có một đội bưng đặc thù súng ống binh sĩ tiến lên đón. Xác định thân phận về sau, đem bọn hắn dẫn vào doanh địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.